Chiến thần Cuồng Phong, chương 2125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2125 nghĩ đến đây, Diệp Kính Dương nhịn không được, hai mắt liền đỏ ửng. Người ta nói đàn ông không thể rơi nước mắt, nhưng Diệp Kính Dương đau lòng khi thấy Diệp Thanh Đình cam tâm tình nguyện vì anh lao vào hiểm nguy. Diệp Kính Dương làm sao không đau lòng vì chị gái Diệp Thanh Đình của mình. Mắt thấy chị gái của mình chịu khổ vì mình như thế, trong lòng Diệp Kính Dương cũng đau đớn đến khó có thể tự chủ được. Nhịn không nổi liền khóc thành tiếng. Tần Vũ Phong nghe được Diệp Kính Dương đang khóc lóc bên cạnh, nhịn không được liền liếc mắt nhìn Diệp Kính Dương. Nói thật, một thanh niên trưởng thành cứ như vậy ở bên cạnh khóc lóc, Tần Vũ Phong rất khó chịu. Tần Vũ Phong nhịn không được giật giật môi. Diệp Kính Dương cậu, đừng khóc nữa, khóc là xấu. Những giọt nước mắt hòa lẫn với máu, ngay cả tiếng khóc cũng vô cùng thảm thiết. Tần Vũ Phong ôm trán thở dài. Kết quả Diệp ưng khóc càng lúc càng khóc lớn hơn. Hu hu, chị gái tôi, hu, cậu căn bản không hiểu. Là ai khiến chị gái cậu chịu đau đớn như vậy? Diệp Kính Dương ở một bên hu hu khóc. Đây có thể coi là những giọt nước mắt chân thật. Nước mắt cùng nước mũi bắt đầu cùng nhau rơi xuống. Tần Vũ Phong lấy khăn giấy, lau mặt Diệp Kính Dương. Mau nín đi, cảm ơn, tôi không thể. Tần Vũ Phong không nói gì. Tuy rằng hiện tại Diệp Thanh Đình toàn thân bị thương, thật sự là khiến cho người ta đau lòng. Nhưng một thanh niên trưởng thành, khóc như thế này, thật sự không cần thiết. Tần Vũ Phong thở dài, thuận tay ném khăn giấy dính đầy nước mắt nước mũi của Diệp Kính Dương xuống đất. Diệp Kính Dương tiếp tục khóc thút thít. Không lâu sau, Diệp Kính Dương lặng lẽ liếc mắt nhìn Tần Vũ Phong một cái. Anh tại sao, hức, lại không giúp tôi lau. Tần Vũ Phong khó chịu nhìn Diệp Kính Dương. Cậu muốn lau vào tay tôi sao? Diệp Kính Dương trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Đình trên võ đài. Nhất thời cảm thấy đau lòng vô cùng, cũng không để ý đến Tần Vũ Phong đang khó chịu với mình. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Tần Vũ Phong thở dài. Thật người đau lòng đâu chỉ có một mình Diệp Kính Dương. Nhưng trong lòng Tần Vũ Phong, nhiều hơn sự đau khổ thì đó là sự kính nể đối với Diệp Thanh Đình. Tần Vũ Phong thật sự không ngờ, Diệp Thanh Đình thân là một người con gái, lại có thể chịu đựng được đến mức này. Liên chiến 8 trận, thắng cả 8 trận, đây là điều mà bao nhiêu người đàn ông không thể làm được. Cách chương.